Siêu cấp gia đình, chương 686, nữ gia chủ tức giận. Góc truyện audio.com, thân thể mềm mại ấm áp của Đan Nhi được Trần Tiểu Cửu ôm vào trong ngực. Một mặt lo lắng bị Song Nhi bắt gian, một mặt hưởng thụ cảm giác kích thích yêu đương vụng trộm. Đầu óc mất minh mẫn, không còn nghe rõ Trần Tiểu Cửu đang nói. Tôn Khoa đỏ mặt hỏi ngược lại, Chu Mị Nhi tâm trí mê sảng thế nào? Cao Tiểu Cửu bị thương ra sao? Cái mùi vị mất hồn này, nếu không có đặt mình vào hoàn cảnh của người khác nếm trải thử thì làm sao có thể nói rõ ràng? Hiểu thông suốt được, trong mắt Trần Tiểu Cửu đảo loạn, cười xấu xa nói, Đan Nhi ngoan, nàng thật muốn biết, nói thừa, vậy chúng ta hôn một cái, chẳng phải nàng sẽ biết hay sao? Người nghĩ được lắm, đừng gạt người nữa đi. Đan Nhi mở trừng mắt, mặt đỏ phừng phừng, cúi đầu líu ríu nói. Thế nhưng ta thấy hơn 100 người của Chu Bình đều bị đám hán tử lỗ mãng của Trần Tiểu Cửu đánh đến gãy cả xương đứt cả gân. Theo ta, hai chúng ta cũng không phải chưa từng hôn. Đã hôn rồi, ta cũng cắn đầu lưỡi của ngươi. Đó là trước đây, hắc hắc, gần đây ta học được trò mới. Thật vậy chăng? Đan Nhi len lén nhìn thoáng qua nhà bếp. Một bên xuân tâm dục dịch, một bên lại do dự. Nàng lè lưỡi, sẵn giọng, ngươi lớn gan thật. Thật ra Trần Tiểu Cửu chờ ngươi trái phép xông vào liền dung túng tay chân khi dễ huynh đệ Chu Bình. Chu Vũ, đánh giám à? Nếu Song Nhi bắt gặp chúng ta thì sao? Thì sao? Giao trộn thôi, Trần Tiểu Cửu sao có thể bỏ qua cơ hội? Thừa dịp Đan Nhi vừa mới lẻ lưỡi, nhanh như điện đánh lén, bắt được đầu lưỡi của Đan Nhi. Hai người đã lâu không tiếp xúc thân mật như thế. Hai đầu lưỡi ngọt ngào như mật quấn lấy nhau. Điên cuồng xoắn xuýt, giữa lúc tình cảm mãnh liệt nhất là lúc vang lên từng tiếp. Táp táp, Tôn Khoa vừa mới nói xong liền nghe thấy một tiếng chửi thô lỗ. Ngẩng đầu lên đã thấy Trần Tiểu Cửu và Chư Ngộ Năng. Chu Mị Nhi đang đi vào nha môn, Tôn Khoa nhìn thấy Trần Tiểu Cửu, trong bụng tất cả đều là oán khí, phẫn nộ quát, lớn mật, làm càn, trên công đường sao dám nói lời bẩn thỉu. Đan Nhi vẫn đang cầm lòng, nhưng đã quảng chuyện có thể Song Nhi xông tới ra sau đầu. Trần Tiểu Cửu chộp ngay vào bờ mông của Đan Nhi, bóp chặt, đó là bởi vì trên công đường lại có rác rưởi. Kẻ tiểu nhân bị ổi dối gạt dân tâm, Trần Tiểu Cửu nghiêm nghị không sợ hãi, cười lạnh đáp lại, Đan Nhi lại không mẫn cảm như nhị tiểu thư, thân thể mềm mại chỉ khẽ run, hô hấp gấp gáp, nhưng còn chưa đạt đến mức cực khoái. Trần Tiểu Cửu nghĩ thầm, xem ra phản ứng thân thể, những vùng mẫn cảm của mỗi nữ nhân đều không giống nhau. Xin hỏi đại nhân, nếu ta mang theo các huynh đệ thủy vận đến quý phủ của đại nhân, lại đập cho quý phủ tan tành ra, đại nhân có bỏ mặc không? Xem ra sự tích cắn đầu lưỡi này không thể thực hiện được trên người Đan Nhi rồi. Song Nhi khom lưng, nhìn xuyên qua khe cửa sổ phòng bếp, có lẽ nên hỏi lại đại nhân, ta tát ngài một cái, chẳng lẽ ngài không đánh lại? Còn phải chỉnh trang khuôn mặt chờ ta tát tiếp hay sao? Cái này sao? Thấy được tư thế thân mật của Đan Nhi và Trần Tiểu Cửu. Còn mơ hồ nghe được tiếng miệng lưỡi giao nhau đầy sung sướng. Sao có thể ví dụ như thế? Tôn Khoa đỏ mặt, cấp úng biện bài, sao lại không thể ví dụ như thế? Tôn đại nhân là người, tuy rằng nhìn Trần Tiểu Cửu ôm tỉ tỉ vào lòng, nàng khổ sở chua xót. Nhưng nghĩ thì có thể cùng mình gần gũi một người nam nhân. Bình dân bách tính chúng ta cũng là người. Lẽ nào tôn đại nhân so với chúng ta cao hơn một bậc hay sao? Trần Tiểu Cửu hùng hổ ép hỏi Tôn Khoa. Ngươi, vĩnh viễn không xa rời nhau. Như vậy chẳng phải là kết cục tốt nhất sao? Song Nhi đứng từ một nơi bí mật gần đó len lén nhìn hồi lâu. Ngươi không được gắp lửa bỏ tay người. Tôn Khoa đỏ mặt cãi, bản quan chỉ là luận sự, Trần Tiểu Cửu lại nói, Chu Bình mang theo đám lưu manh tùy ý phá hoại sản nghiệp Chu gia. Ta thân là một phần tử của Chu gia, người khác tới nhà ta đập phá ta phải làm sao, có thể là bởi vì sinh đôi có cảm ứng tâm linh. lại thêm rình trộm thấy hình ảnh trước mắt làm ngực Song Nhi như tê dại. Dường như Trần Tiểu Cửu mỗi lần hôn xuống đều là hôn cái miệng nhỏ nhắn của nàng vậy. Người rình coi hay kẻ đang chìm vào bể tình, đều rên rỉ một tiếng kiểu mị. Đan Nhi dưới những nụ hôn đầy tình cảm mãnh liệt của Trần Tiểu Cửu. Nàng không chịu được rên lên một tiếng. Trần Tiểu Cửu chẳng có gì phải sợ. Thế nhưng Đan Nhi sợ đến mặt hoa tái nhợt, cái miệng nhỏ nhắn giật một cái. Theo ý Tôn Đại Nhân, lẽ nào ta còn phải bó tay chịu trói, chờ bị Chu Bình đánh cướp hết sạch hay sao? Tôn Đại Nhân nghĩ thật là hay, vừa vặn cắn ngay vào đầu lưỡi Trần Tiểu Cửu. Trần Tiểu Cửu hét thảm một tiếng, sờ đầu lưỡi một cái đã phát hiện bị cắn chảy máu. Làm như vậy mà còn không phạm pháp, Trần Tiểu Cửu ta đây sau này cứ mang theo các huynh đệ đến quý phủ Tôn Đại Nhân quấy loạn lên. Bất đắc dĩ nghĩ thầm, ăn vụng thức ăn mặn, luôn luôn phải trả cái giá lớn. Đan Nhi liếc qua phòng bếp, phát hiện Song Nhi không chạy ra bắt kẻ thông dâm, đoán chắc quý phủ Tôn Đại Nhân có rất nhiều bảo bối khó gặp đúng không? Đừng, ta nói Chu Bình không phạm pháp bao giờ. Tôn Khoa đỏ mặt, trong lòng an tâm một chút, liếm môi, đỏ mặt lè lưỡi một cái với Trần Tiểu Cửu, khắt giọng, Tiểu Cửu, ngươi nói đúng là chính xác, nhíu mày cãi, chỉ là vì sao ngươi phải đánh những người này nặng như vậy? Đây là có ý định trả thù, ta rốt cục cũng cắn đầu lưỡi của ngươi chảy máu rồi. Ngươi phải bồi thường tiền thuốc men cho người bị thương, thì thầm nghĩ. Song Nhi vừa mới thất thanh rên lên một tiếng thì chuyện tốt của Trần Tiểu Cửu và Đan Nhi đình chỉ. Mặt đỏ như ớt, nóng hổi như mặt trời. Số bạc cho hơn trăm người gãy tay gãy chân chữa trị cũng đủ cho Trần Tiểu Cửu phải chảy máu một lần rồi. Thối lắm, Trần Tiểu Cửu trừng mắt, cũng không dám đi ra vạch trần gian tình của hai người. Nàng không có việc gì làm, ngây người trong nhà bếp cả nửa ngày. Nội tâm hoảng loạn bình ổn hơn chút liền bưng canh gừng lên cho Tiểu Cửu. Cúi đầu, nhưng trong lòng lại sinh ra ý tưởng đùa giỡn Tiểu Cửu. Rất thô lỗ đáp lại, ngài chỉ thấy những tên lưu manh kia bị thương, có từng thấy huynh đệ của ta cả đám bị nội thương đều nằm ở trên giường tu dưỡng không? Ngay đến cả sức khiêng hàng hóa cũng chẳng còn. Nếu Tôn Đại Nhân muốn ta phải bồi thường tiền thuốc trị thương cho những lưu manh này, vậy trước tiên bắt Chu Bình bồi thường tiền công thủy vận của ta đây. Ta cứ tính cho kỹ xem, là ai bồi thường nhiều hơn. Khách chương.